cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 28-8, ba vui quá xá là vui, góc chuyện audio.com, nè mày không sao chứ, Thiên Kỳ thấy Tinh Nguyệt khóc đi lại nắm bàn tay cô nàng. Không sao, Tinh Nguyệt nói rồi đi đến cô gái lạ mà có những nét rất quen thuộc với cô từ mấy năm trước. Chào chị, chắc chị là Mộc Khuê đúng không, cảm ơn CS. Tinh Nguyệt chưa nói xong thì bị nó ôm vào lòng, không hiểu sao mà khi thấy cô bé này khóc thì tim cô lại nhói lên giống lúc Linh Nhi đi du học vậy. Muốn khóc thì cứ khóc, đừng kiềm nén làm gì, nó nói làm Tinh Nguyệt thật sự rất ngạc nhiên và nước mắt cô cứ rơi vậy là cô ôm Mộc Khuê khóc sướt mướt. Sau đêm đó cô cũng biết Tinh Nguyệt có một người chị gái khá giống cô và cũng tên Mộc Khuê nhưng đã mất từ nhiều năm trước rồi, thấy cô bé này rất thương chị mình với một phần cuồng với vẻ dễ thương của Tinh Nguyệt nên nó kêu Tinh Nguyệt gọi mình bằng chị luôn, dù hơi bất ngờ nhưng cô cũng vui vẻ đồng ý. Và khi biết lớp 3 được đi chơi thì cô gái này nhảy vào chơi chung với lớp 3 luôn, vậy là chuyến đi chơi nhật của lớp nó kết thúc trong sự xuất hiện không mong đợi của hai con người nào đó, mà có lẽ nhờ sự xuất hiện này mà lớp 3 đã vui còn vui hơn nữa. Sau chuyến đi chơi sẽ là Tết và những ngày Tết này cũng đã trôi qua thật nhanh trong không khí ấm ấp của gia đình và cuối cùng cũng phải đi học lại, đặc biệt chỗ là ngay ngày 8. Ba Tinh Nguyệt cũng nhập học vào lớp nó. Sao cái lớp này cái tuổi nào cũng học được hết vậy, nhưng mà sao đánh trống rồi lại không thấy mấy đứa con trai đâu hết vậy? À mấy em nữ lớp 3 ơi, thầy có một tiết mục dành tặng tụi em, chợt Vân Quốc đi vào nói rồi đồng loạt một tá dép bay từ của. Vào ngay chỗ Vân Quốc, tiết mục của ai, nói lại, nghe tiếng có vẻ như là toàn bộ con trai lớp 3 đang đứng ở ngoài, dù rất muốn ra ngoài xem tụi nó bị sao mà không vào lớp mà hình như tụi nó muốn bí mật nên cứ để dậy đi. Thì xin lỗi, tiết mục của con trai lớp tụi em được chưa, rồi vào đi mấy cô gái hot nhất năm 2018, sau câu nói đó là hàng loạt mỹ nữ bước vào, khi mấy mỹ nữ này bước vào mặc dù rất muốn cười nhưng sợ cười tụi nó không làm tiết mục nữa, và trong số cái phần muốn cười đó là một suy nghĩ, sao tụi con trai mặc váy, đội tóc giả lên là có thể đẹp gái đến thế, hơi ganh tị nhoa. Bài NSA nặng C.NO Body vang lên kèm theo đó là những động tác nhảy thật sexy của mỹ nữ, kết thúc bài nhạc là một động tác đúng chuẩn dễ thương. Nè sao hôm nay gan thế, không sợ nhục hả? Tinh Nguyệt nói to lên rồi cười một cái ghê gợn, thật nhanh làm ai cũng chả thấy. Rời có mấy người thấy à, sợ gì? Thiên Kỳ nói rồi làm vẻ mặt như là chuyện bình thường. Ổ trùm thế giới ngầm có khác nhưng mà, điện thoại đâu rồi chị em? Tinh Nguyệt nói xong thì ai cũng giơ điện thoại, có đoạn video cả đám con trai đang nhảy lên, sau khi thấy đoạn video đang trong tay đám con gái, mặt cả đám con trai chợt đen lại, thấy mấy đứa con trai tức thì Tinh Nguyệt bước lên ghế để một chân lên bàn nhướng mày thách thức, hôm nay là 8 tháng 3 chúc bạn gái có thật nhiều quá nhoa, còn tôi đòi quà mấy đứa trong lớp lại nhận được câu, mày là con gái không phải là phụ nữ nên dẹp nghĩ khỏe. Oai oai, tại sao không phải là quốc tế con gái chứ? Cách chương.